Hồng Anh ký, chương 321, góc truyện audio.com, mọi người đừng, không được, đoán mò, không có lên không, vào VIP, cũng không có cái gì đặc thù nguyên nhân, ngày hôm qua tác giả cao hứng viết nhiều một chương liền phát ra ngoài rồi, chỉ đơn giản như vậy. Ai, người tốt khó làm, Hồng Anh ký, Kim Hoàn Đao mà nói để cho Vô Hoa Quả rất là giật mình, hắn không rõ Kim Hoàn Đao là có ý gì, nhưng là một màn kế tiếp lại làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Kim Hoàn Đao đem trường đao vào vỏ trên mặt màu đỏ nhưng lại càng phát ra tràn đầy, khuôn mặt thậm chí muốn nhỏ máu ra. A Phi thầm nghĩ không ổn, rất nhanh trên trận hào quang lóe lên, Kim Hoàn Đao hóa thành bạch quang biến mất. Toàn trường người xem xôn xao, bọn họ phát ra ngạc nhiên tiếng hò hét, có người thậm chí còn tại trên lôi đài tìm kiếm khắp nơi, nhìn xem có. Phải hay không Kim Hoàn Đao có phải hay không thi triển cái gì thần kỳ khinh công thuấn di đến địa phương nào? Nhưng là tìm một vòng bọn hắn cũng không có phát hiện Kim Hoàn Đao thân ảnh của. Có ít người thấy rất rõ ràng, này bạch quang cùng tử vong hào quang là giống nhau như đúc. Mười mấy giây sau, hệ thống tuyên bố Vô Hoa Quả chiến thắng, Kim Hoàn Đao đã tử vong đều xem trọng sinh. Số khổ A Phi hoàn toàn có thể tưởng tượng đến mọi người bạo động cùng không khỏi kinh hãi, bởi vì hắn hiện tại chính là như vậy tâm tình. Mỗi người đều đang hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Kim Hoàn Đao chết như thế nào? Là Vô Hoa Quả giết chết hắn sao? Hiện trường thậm chí có một hồi không nhỏ rối loạn cùng tiếng động lớn náo, này có phải là vì tìm một lời giải thích xúc động? Nhưng là không người nào có thể giải thích Vô Hoa Quả cũng là mạc. Danh kinh ngạc ngồi yên, một lát sau, này rối loạn càng lúc càng lớn, thậm chí có càng ngày càng kịch liệt xu thế, không ít người hoài nghi có phải hay không hệ thống ăn gian. Nhất định là làm bừa Kim Hoàn Đao rõ ràng là chiếm cứ thượng phong. Còn kém một đao a hát. Chẳng lẽ Vô Hoa Quả tuyệt địa phản kích dùng nhất dương chỉ đánh chúng vào Kim Hoàn Đao chỗ hiểm? Là có người hay không đánh lén? Kim Hoàn Đao là tự sát sao? Không phải là tỷ số giả đi. Này lại không phải là cái gì bóng đá trận đấu từ đâu tới tỷ số giả. Mặc dù là giả dối cũng là giao tiếp giả dối được rồi. Càng ngày càng không hợp thói thường đồn đãi rốt cục người chủ trì DJ không sống được rồi, một lát sau hắn tựa hồ nhận được hệ thống tin tức là được bay đến không trung hô chư vị trận đấu tuyệt đối công bằng, không có bất kỳ chuyện. Ẩn ở bên trong, tại lấy được Kim Hoàn Đao bản nhân đồng ý về sau, hệ thống quyết định công bố nguyên nhân. Kim Hoàn Đao hắn ở đây cuộc tỷ thí này có ích một loại phụ trợ kỹ năng này có thể trong khoảng thời gian ngắn thật lớn tăng cường nội lực phối hợp đao pháp của hắn do đó phát huy ra viễn siêu dĩ vãng uy lực. Nhưng là kỹ năng này cũng có điều kiện hạn chế, nếu như không thể tại có hạn số lượng hiệp trong giết chết địch nhân, chết như vậy vong đem là chính bản thân hắn. Cụ thể chi tiết tỉ mỉ liên lụy đến nhảy cảm võ công số liệu ta cũng không muốn nói nhiều, ta muốn tất cả mọi người mới có thể đã minh bạch. Cái này giải thích lập tức để cho rối loạn đình chỉ, nhưng là vài giây về sau lớn hơn huyên náo lại vì vậy mà. Mọi người châu đầu ghé tai, trợn mắt hốc mồm bàn về lý do này, mọi người. Không thể tưởng được một trận chiến này vẫn còn có như vậy biến cố, thật sự là không thể tưởng tượng. Này mọi người một cái bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận quả thực là cái gì cũng nói rồi. Lúc trước có cười tứ thiếu gia thần bí lui thi đấu, hiện tại lại có Kim Hoàn Đao sát nhân thành nhân lập địa thành Phật, Hoa Sơn luận kiếm luôn không thiếu hụt chủ đề đấy, tuy nhiên hệ thống miễn đi làm bừa hiềm nghi, nhưng là về trận đấu bản thân tranh luận hay là đang không ngừng lên men. Thế cho nên sau khi cuộc tranh tài kết thúc tuyệt đại đa số người xem đều không có rời sân, đều là tại nguyên chỗ thảo luận cùng cãi lộn thẳng đến nửa giờ sau lôi đài cưỡng chế đóng cửa mới đám đông đều truyền ra. Số khổ A Phi ngốc một hồi mới đóng cửa video cúi đầu liền cho Kim Hoàn Đao phát tin tức. Người như thế nào thật sự treo, rồi, xong, bất quá bề ngoài giống như Kim Hoàn Đao bề bộn nhiều việc hệ thống nhắc nhở đối phương tin tức hệ thống bạo điệu lùi lại rất lớn. Nghĩ đến cái lúc này nhất định có ngàn vạn người chơi đang tại cuồng. Hắn, Quách Tương nhưng lại ở một bên thở dài nói, cứ như vậy chấm dứt có chút đáng tiếc. Bất quá này tư cuộc tranh tài đánh cũng không tệ, ít nhất ta đã biết rồi ta nghĩ muốn. A Phi nghe xong lời này trong lòng hơi động, nói, nữ hiệp ngươi muốn cái gì? Quách Tương cười nói, ngươi cho rằng, chỉ có Mông Cổ muốn biết chúng ta Trung Nguyên võ lâm thực lực chúng ta cao cấp NPC liền không muốn biết sao? Dù sao tại Hoa Sơn luận kiếm trước khi chúng ta NPC cũng chỉ là biết một bộ phận người chơi võ công cuộc đối với giang hồ chỉnh thể phát triển vẫn còn so sánh mơ hồ giai đoạn. Ít nhất trước đây, chúng ta đều cho rằng tuyệt học người chơi bất quá là mấy cái mà thôi, thật không nghĩ đến Hoa Sơn luận kiếm tuyệt học dâng lên mà ra, thậm chí ngay cả tam tuyệt cao thủ đều xuất hiện. Tại đây về sau chúng ta cao cấp NPC chiến lược cũng sẽ tương ứng làm ra điều chỉnh. A Phi như trước không rõ, chừng mắt mơ hồ ánh mắt của nhìn xem Quách Tương. Quách Thương cười giải thích nói, ta trước khi không phải đã nói rồi sao, từng cái cao cấp NPC đều có nhiệm vụ của mình. Ân, cũng chính là chúng ta tại hệ thống bên trong công tác cầm tiền lương ổ, công tác của ta là gắn bó Nga Mi tồn tại, tiến tới tại khả năng dưới điều kiện để cho phát dương quang đại. Trước kia trong tay có bó lớn tuyệt học nhưng là không thể tuy nhiên tống xuất đến, nếu không hệ thống sẽ tra, nhưng là Hoa Sơn luận kiếm về sau toàn bộ giang hồ võ học đánh giá nhất định sẽ đạt. Được cực lớn tăng lên, cái lúc này ta liền có thể thả ra một ít tuyệt học nhiệm vụ mà không sợ ảnh hưởng hệ thống cân đối, phái Nga Mi võ công của không chỉ có riêng giới hạn trong Nga Mi cửu dương công cùng Nga Mi kiếm pháp rồi. A Phi lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhảy dựng lên nói, nữ hiệp ngươi còn có thể phát điểm nhiệm vụ cho ta a hát. Ta đừng, không được, cái khác ngươi cha mẹ ngươi đại ca ngươi ông ngoại ngươi tùy tiện một cái tuyệt học cởi mở một cái là được. Quách Thương lắc đầu cười nói, không được. Vì cái gì? A Phi cực kỳ bất mãn, nói như thế nào chúng ta coi như là lão giao tình rồi. Quách Thương cười nói, giao tình dù cho, hệ thống cũng sẽ không khiến chúng ta vô duyên vô cớ phát ra tuyệt học nhiệm vụ. Ân, trừ phi ngươi vào phái Nga Mi, ổ ta nhìn nét mặt của ngươi đã biết rõ ngươi không muốn. A Phi kỳ thật, ta xem ngươi người này lòng công đức cũng không tệ lắm, đối với phản phái là căm thù đến tận xương tủy a hát. Như thế nào giang hồ đều nghe đồn ngươi là ác nhân. A Phi một lau nước mắt lắc đầu nói một lời khó nói hết. Quách Thương cười một hồi không có tiếp tục trêu chọc hắn, chỉ là đứng lên phủi phủi quần áo, duỗi lưng một cái. Trong hệ thống Quách Thương là một thập phần xinh đẹp khả ái thiếu nữ, nàng động tác này để cho A Phi phát một hồi ngốc trực câu câu nhìn xem nàng. Bất quá nàng sau đó nói mà nói lại làm cho A Phi nhất thời cả kinh thẳng nghe được Quách Thương nói, được rồi, trận đấu đã xong ta cũng gần như muốn xuất quan. Sư phó cùng phụ thân cũng rất lâu không gặp ngươi cũng có thể đi nha. A Phi nói đùa gì vậy, vòng bán kết cùng trận chung kết còn không có đánh đâu rồi, đây mới là tiết mục chính. Quách Thương sắc mặt thay đổi một lần, tựa hồ là tự giác nói sai, muốn nói lại thôi. A Phi thấy Quách Thương biểu lộ trong nội tâm đã hiện lên một đạo minh quang, nhất thời thất kinh nói, ngươi. Hệ thống là có ý gì, chẳng lẽ không đánh cho. Quách Thương nhìn một hồi A Phi, không khỏi cười khổ nói, là ta nhất thời nói lỡ. Bất quá cái lúc này vậy cũng không tính vi quy, ta liền nói thật với ngươi đi, hệ thống thật là đừng đánh, Hoa Sơn luận kiếm cần phải đến vậy hết hạn. A Phi bị những lời này kinh hãi cái cằm đều không khép được ấy ra. Cả buổi tựu là không nói ra một câu đầy đủ, Quách Thương đã biết rõ A Phi sẽ có cái biểu tình này, nàng trầm mặc một hồi nói, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? A Phi như cũ là khuôn mặt kinh ngạc nói, hôm nay là Hoa Sơn luận kiếm ngày cuối cùng, là quyết ra đệ nhất thiên hạ thời gian. Quách Thương nở nụ cười, nói, hôm nay cũng không phải quyết ra đệ nhất thiên hạ thời gian. Hôm nay là quyết ra người chơi tuyết tuyệt thời gian, chứng kiến A Phi gương mặt không biết giải quyết thế nào, Quách Thương thở dài, đón lấy giải thích nói, mỗi một năm Hoa Sơn luận kiếm cũng sẽ quyết ra năm đại cao thủ, lần thứ nhất Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái trong thần thông, thứ hai giới lại là vì mấy đại cao thủ nhao nhao vắng họp vô tật mà chấm dứt, cuối cùng ngược lại là điên điên khùng khùng Âu Dương Phong được đệ nhất thiên hạ, bất quá ta phụ thân, ông ngoại cùng Hồng Thất Công Sư Tổ đều đang cao thủ liệt kê cuối cùng nhất cũng là có 4 người số lượng. Lần thứ ba là Đông Tà Tây cùng Nam Tăng Bắc Hiệp Trung Ngoan Đồng, trong lịch sử Hoa Sơn luận kiếm là được dừng ở đây, không còn có khai triển, mở rộng qua. Mặc dù là, người đến sau muốn mở lại Hoa Sơn luận kiếm, lại là bởi vì như vậy nguyên nhân không có thành hàng, mặc dù là tổ chức cũng là bởi vì cao thủ võ lâm vắng họp mà thành bắt trước bừa sự tình. Hệ thống lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm kỳ thật cũng không phải là vì quyết gia đệ nhất thiên hạ mà là vì quyết gia cùng loại Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái. Như vậy tứ đại cao thủ, http://www.ukn.com, bởi như vậy, người chơi cạnh tranh thú vị càng lớn hơn, trong trò chơi võ hiệp hào khí cũng mới càng nồng nặc. Hơn nữa trước khi hệ thống nhận chứng 128 một cao thủ chứng thực Hoa Sơn luận kiếm mục đích thì đến được rồi. A Phi trợn mắt há hốc mồm, ngốc một hồi bỗng nhiên nói, như vậy sao được chúng ta đều chờ đợi đệ nhất thiên hạ sinh ra đời đâu này? Hệ thống này rất xấu rồi đi. Quách Thương che, miệng cười nói, đây không phải xấu, đây là hệ thống sách lược tuyên truyền. Một hồi sẽ qua hệ thống sẽ tuyên bố tin tức này rồi. Ta hỏi ngươi quyết ra tứ đại cao thủ cùng quyết ra một cái đệ nhất thiên hạ người càng có thể làm cho giang hồ càng sinh động. Đương nhiên rồi, A Phi bỗng nhiên ngừng miệng trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Quách Thương thấy A Phi đã minh bạch liền cũng là không nói nhảm nữa, chỉ là cười nói, đã có đệ nhất thiên hạ, đó chính là đệ nhất thiên hạ người chơi còn có cái gì tranh giành đầu. Nếu như chỉ có Tế Tuyệt nhưng lại không để cho bọn họ quyết ra cao thấp, không khỏi người chơi không được tận hứng, mà ngay cả dự thi tuyển thủ cũng không cam chịu tâm, như vậy giang hồ mới được là thú vị nhất giang hồ. Ai nha, người đã đến rồi, Quách Tương bỗng nhiên nhảy dựng lên, phảng phất đã dẫm vào cái gì tiểu động vật đồng dạng, nhưng là khuôn mặt lại là hơi trắng bệch. A Phi còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ chợt nghe Quách Tương một câu kinh nói, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy trong phòng bạch quang hội tụ, vậy mà hoạch xuất ra một cái bóng nhàn nhạt. Một lát sau, cái bóng kia dần dần hội tụ thành hình người, hắc y trường đao, loáng thoáng là một quan sai bộ dáng. Hiện thân về sau, này quan sai đưa lưng về phía A Phi, đối với Quách Tương lạnh lùng nói, cao cấp NPC, đánh số 019298, ngươi phạm quy rồi. Cách chương,